Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, Không Khánh Vân, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, công đức cực hạn. Hảo cường đại A, lúc này lợi hại, ta xem này công đức đệ nhất danh đạo minh, cũng là thiệt tình không tồi. Đúng vậy, thực lực của hắn cũng đủ cao, thiên phú cũng rất mạnh. Ân ân, thực hào, các vị phân môn đại lão nhóm, bắt đầu rồi cùng kêu lên tán thưởng. Cái gọi là công đức cực hạn, đây cũng là một loại địa tiên giới đặc thù cách nói. Rốt cuộc, công đức chi lực cũng là tương đương có công kích tính cùng áp bách tính. Nếu ngươi công đức vượt qua thân thể thừa nhận cực hạn, cũng chỉ có thể thêm vào đến bảo bối bên trong. Bằng không cũng sẽ không có các loại công đức chí bảo xuất hiện ở tiên đạo chi trên đường. Cũng nói như vậy, công đức lực lượng vượt qua tự thân thực lực một hai cái cấp bậc vẫn là sẽ không có vấn đề. Bất quá nhìn xem đạo minh công đức chi lực đã nồng hậu tới rồi cũng đủ có hoàn hư 6-7 trọng bộ dáng. Cũng xác thật là hắn hiện giờ hoàn hư ngũ phẩm độ cao, lớn nhất thừa nhận cực hạn. Theo đạo lý tới nói, thạch đầu tử là không có biện pháp so với hắn càng nhiều càng cường. Nhưng là ở ngay lúc này, thạch đầu tử bỗng nhiên liền trào phúng giống nhau cười. Ở mọi người nghi hoặc bên trong, hắn bĩu môi đối với đạo minh nói, công đức, này đó công đức, thật là chính ngươi ngưng tụ sao? Sẽ không, là từ nào đó công đức chí bảo thượng, dịch chuyển mà đến đi. Vấn đề này hỏi thập phần mấu chốt, công đức chi lực, xác thật trải qua đặc thù thủ đoạn, có thể tiến hành dịch chuyển. Thạch đầu tử rõ ràng đạo minh đã dung hợp khổng môn đại thánh nhân bên người bảo bối. Này mặt trên, nhất định có công đức, mặc kệ khổng khâu nho môn, có bao nhiêu cổ hủ kịch bản kiềm chế nhân tâm, chính là hắn công đức, là tuyệt đối không dung bỏ qua. Cho nên, bảo bối của hắn đều đựng cường đại công đức chi lực. Thạch đầu tử thập phần minh bạch, hiện giờ đạo minh không có khả năng làm ra nhiều như vậy sự tình tốt. Hắn chính là danh xứng với thực tên vô lại. Hừ hừ, mà đạo minh tựa hồ cũng thật là lòng có không đủ. Lập tức bị thạch đầu tử chọc rất đau, sắc mặt không khỏi xấu hổ một chút. Nhưng là, hắn vẫn là ở thực mau khôi phục bình thường, dùng đồng dạng trào phúng miệng lưỡi hồi quý thạch đầu tử mà nói. Sư đệ, cũng không thể hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi sư huynh ta, chính là công đức đệ nhất nhân. Ngươi không đến ta cái này cảnh giới, là đừng nghĩ vượt qua ta công đức Khánh Vân. Đối với đạo minh tự tin lời nói, thạch đầu tử lại là một lần không tỏ ý kiến cười. Tiếp theo, hắn duỗi tay vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Đối ở đây mọi người nói, công đức cực hạn bị quản chế với một người thân thể thừa nhận lực, Khánh Vân không thể khổng lồ quá nhiều. Nhưng là, nếu là một người thân thể thập phần bất đồng, vậy mặt khác vừa nói, thí dụ như các vị trước mắt thạch đầu tử, ta, như vậy tràn ngập tự tin lời nói rơi xuống sau, thạch đầu tử đôi tay trong người trước nhẹ nhàng một cái mở ra, theo sát đỉnh đầu hắn phía trên hiện ra cuồn cuộn Khánh Vân chi rồng ngâm, ong ong ong, ngao ngao, cuối cùng, thậm chí xuất hiện rõ ràng long giống tiếng động, khổng lồ dọa người. Tiếp theo, đó là một đạo màu tím thiểm điện đánh hạ, cùng với mà đến, đúng là nồng đậm, đạt tới ngàn trượng Khánh Vân chi lực. Lập tức, không chỉ có áp xúc ở đây mọi người công đức Khánh Vân, càng là chân chân chính chính làm đại thánh sư cái này tiểu thế giới cơ hồ hoàn toàn bao phủ ở hắn Khánh Vân dưới. Cũng phía trước cái kia đạo minh 300 trượng Khánh Vân cũng thật là trực tiếp có loại gặp sư phụ cảm giác, tương đương một chút nổi bật đều không có lưu lại, hoàn toàn bị thạch đầu tử áp chế không thể động đậy. A, ngươi Khánh Vân sao có thể lớn như vậy? Phía trước rõ ràng chỉ có Mênh Mông Sơn những cái đó mới đúng. Không đủ hóa thần cấp bậc A, như thế nào sẽ như thế? Đạo Minh cái thứ nhất kinh ngạc cảm thán lên, hắn là hoàn toàn không thể tin tưởng. Thạch đầu tử, rốt cuộc nơi nào tới như thế khổng lồ Khánh Vân đâu? Lần này, các lộ cao thủ đối với thạch đầu tử kinh ngạc cảm thán, cũng tùy theo đạt tới một cái hoàn toàn mới a. Không hổ là hạ bút như có thần đệ nhất thiên tài a. Đúng vậy, thật là đủ lợi hại. Hắn thân thể thừa nhận lực trước không nói, như vậy khổng lồ công đức Khánh Vân, thuyết minh hắn đức hạnh thiên hạ vô song đâu. Ân, liền tính là ta, cũng không có như vậy khổng lồ nga. Có chút tiến vào luyện hư cảnh giới cao thủ, đều có chút tự ti biểu đạt chính mình cái nhìn. Mà thạch đầu tử, còn lại là vẻ mặt không sao cả lạc. Chính mình sở dĩ có lớn như vậy công đức Khánh Vân, kỳ thật nguyên nhân cũng là man đơn giản. Ở Tử Lộ Môn, Lưu Sa, nước lửa hai mà, chính là có không biết mấy trăm triệu tu giả tiên dân, đều vẫn luôn sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Cứu này căn bản tới nói, thạch đầu tử thật là hoàn toàn giải quyết bọn họ mọi người lớn nhất nan đề, còn giúp bọn họ cải thiện hoàn cảnh. Kể từ đó, ba cái khổng lồ quốc gia cư dân cơ hồ nhất trí, không thấy bất luận cái gì tạp niệm, đối hắn tâm tồn cảm kích còn có sùng bái. Như thế công đức, ai có thể so sánh? Liền tính ngươi có chút cao thủ, đi một quốc gia làm nào đó đại sự, cũng không cái này tới trực tiếp, tới tập trung đi. Như vậy nhiều người tín ngưỡng ngưng tụ không ngã, thạch đầu tử có thể siêu việt đạo minh cực hạn, tiến vào ngàn trượng Khánh Vân, căn bản là vạn phần hợp lý sự tình. Hắn ánh mắt cũng miệt thị một lần nữa dừng ở đạo minh trên người. Ở mọi người không biết tình bên trong, thạch đầu tử nhẹ nhàng truyền âm cho đạo minh nói, ngươi còn nhớ rõ ta đã từng nói qua nói sao? Các ngươi thầy trò đối ta như thế hảo, ta cần phải hảo hảo thực hiện chính mình hứa hẹn. Ngươi tương đương, thạch đầu tử truyền âm, chọc đắc đạo minh một trận hoảng hốt. Kia một câu, ngươi sớm muộn gì chết ở tay của ta, giống như căn bản vứt đi không được khói mù, gắt gao đè ở đạo minh trong lòng. Bất quá, đạo minh lại một lần ở trong thân thể rất nhỏ giật mình khổng thánh nhân chí bảo. Nét kia trong đó ẩn chứa cường đại lực lượng, làm hắn tràn ngập tự tin. Đồng thời, hắn ánh mắt cũng nhìn một chút đạo nghiệp vị này cao thủ. Ở được đến đạo nghiệp mỉm cười sau khi gật đầu, hắn tự tin càng thêm bạo lều. Tiếp theo, liền trực tiếp bá đạo truyền âm cấp thạch đầu tử nói, có bản lĩnh, chúng ta liền ở võ đấu bên trong nhất quyết sinh tử, có dám hay không? Tiểu tử, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi không thành? Mặc kệ là ngươi một người, vẫn là một đám người loạn chiến, ngươi kết quả đều chỉ có một, đó chính là diệt vong. Thạch đầu tử như cũ là bá đạo tự tin hồi quỹ mà đến. Hai cái có được đại thù thiếu niên, định ra tuyệt đối sinh tử đấu. Đạo minh tương đương chú trọng chuyện này, nhưng thạch đầu tử kỳ thật căn bản không để bụng. Ở trong mắt hắn, đạo minh con kiến mà thôi, chẳng qua là thực hiện chính mình hứa hẹn khi cần thiết nghiền chết một con kiến. Các vị thiên tài cũng chưa làm ta thất vọng, mặc kệ lớn nhỏ đều là có công đức trong người. Như thế, cửa thứ nhất toàn bộ thông qua. Đại Thánh Sư thập phần vừa lòng nói, tuyên bố mọi người thông qua kết quả. Hơi trầm ngâm một chút sau, hắn tiếp tục nói, như vậy, chúng ta đạo thứ hai khảo nghiệm về tâm cảnh thư hải tịnh thất cũng muốn chính thức bắt đầu rồi. Giọng nói rơi xuống đất nháy mắt, Đại Thánh Sư một tay một cái huy động, tiểu thế giới trong vòng rơi xuống một cái thật lớn thư hải cung điện tới. Từ bên ngoài nhìn lại cũng là rõ ràng trực tiếp, ước chừng có 72 trọng phòng. Chờ các vị thiên tài tiến vào, Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.